Người vợ nô lệ, chương 227, mới mây mưu một chút thôi đấy vợ thăng 18 cộng. Góc chuyện audio.com, thăng B-O-O-M-E-W, chiếc quần đùi bị cởi phăng ra, lại cởi chiếc áo ngủ mỏng của cô Tư Noãn Noãn vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Hai chân cô banh ra ngồi lên đùi của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn đang trần truồng trước mặt anh hít một hơi sâu tay khẽ vỗ nhẹ vào mông cô. Chát, Sâm, tuy không đau nhưng, Tư Noãn Noãn thật sự không thích bị đánh. Lê Bá Sâm cười cười cướp lấy môi cô, môi anh mút nhẹ môi cô, nhân lúc cô mở miệng khẽ chen lưỡi vào mà mút chùn chụt. Tiếng mút máp vang lên, chùn chụt, đôi tay tham lam của anh cũng hoạt động, một tay bóp lấy ngực cô, một tay lại chen vào nơi đang ẩm ướt của cô. Tay anh cọ cọ xung quanh, hai bên cánh hoa sưng to, Lê Bá Sâm khẽ cạ cạ, ngón tay thon dài khẽ đưa vào. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày rên lên một tiếng. Lê Bá Sâm nhìn lại hôn lấy môi cô, tay anh bắt đầu nhẹ nhẹ đưa vào lại rút ra, mỗi động tác cứ chậm chậm và nhịp nhàng. Tư Noãn Noãn hai mắt ửng đỏ ngập nước, cố thở bằng mũi thật thông nhưng vẫn không nhịn được mà bị ngợp đến đỏ mặt. Lê Bá Sâm buông môi cô ra, một tay bận rộn bên dưới, một tay lại vòng ra giữ lấy lưng cô. Mới mây mưa một chút thôi đấy vợ, anh không dám làm quá nhiều dù vật nam tính đã cương cứng sưng to dưới hai lớp quần. Tư Noãn Noãn đỏ mắt nhìn Lê Bá Sâm, cô cắn nhẹ môi tay ôm lấy cô của Lê Bá Sâm thở hổn hển nói. Chồng cứ đùa giỡn như vậy, có là thánh cô cũng không chịu được, thế vợ muốn sao, tay Lê Bá Sâm vẫn không ngưng động tác, anh nhìn đôi mắt ngập nước của cô khẽ hôn nhẹ xuống hỏi. Tư Noãn Noãn hổn hển. Thì nhanh, đưa vào, khó khăn nói ra một câu, Lê Bá Sâm nhìn bật cười nói. Muốn cái gì đưa vào, Tư Noãn Noãn nhíu mày, cắn môi nhẹ nhẹ, nhẹ một chút, khoái cảm liên tục dâng trào Tư Noãn Noãn hô lên. Lê Bá Sâm nhẹ nhẹ đưa vào lại rút ra, Tư Noãn Noãn thở đều đều ổn hơn nói. Thì cái cậu nhỏ của chồng, cậu nhỏ chưa chịu dậy, vợ phải làm cho nó dậy. Lê Bá Sâm trêu chọc, Tư Noãn Noãn ôm chặt lấy cổ của Lê Bá Sâm khi anh cứ đâm tới. Anh, Lê Bá Sâm hôn trán Tư Noãn Noãn. Sao, Tư Noãn Noãn mím môi, mày nhíu, khó khăn nói. Phải lấy tay anh ra em mới còn chưa nói hết câu Tư Noãn Noãn liền rên lên liên tục. Lê Bá Sâm lấy tay ra, môi nhếch lên nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhìn anh mím môi, không nói gì. Lê Bá Sâm nhướng mày. Vợ không định giúp anh à? Tư Noãn Noãn mím môi một cái đỏ mặt xấu hổ nói. Từ, cô ngồi dậy quỳ trên nệm nhìn Lê Bá Sâm một cái, mày cô nhíu nhìn xuống vật nam tính đang phồng to tạo thành túp lều nho nhỏ ở đũng quần của Lê Bá Sâm. Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu, cũng không phải chưa từng làm, chỉ là chủ động như vậy là chưa từng a. Tư Noãn Noãn lại hít một hơi sâu, đôi bàn tay nhỏ bé thon gầy của cô khẽ chạm vào đũng quần của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm thở dồn dập một chút nhưng rất nhanh anh điều chỉnh lại hơi thở mà chăm chú nhìn hành động của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn run rẩy kéo khóa quần của Lê Bá Sâm xuống. Lại thò tay vào quần lót anh kéo vật nam tính ra. Sâm, chạm vào vật to lớn nóng hổi Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm khẽ gọi. Lê Bá Sâm nhướng mày nhìn Tư Noãn Noãn một lúc anh không muốn trêu chọc cô nữa, đang định mở miệng nói thì. Tiếng rên gì thỏa mãn sung sướng từ. Góc chuyện audio.com. Trong cổ họng phát ra, gạch nối, bù đề 117, 5 ca phiếu, cách chương.